cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 32, âm mưu lóe sáng, không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nữ nhân Ti Yên kia thật sự là phiền đủ rồi. Bất quá về đoạn, trước trong lúc đó sự kiện kia ta xem vẫn là muốn tiếp tục điều tra. Kỳ là khi con ngươi tối sầm, suy nghĩ kế hoạch không có khẳng. Định 100%, hắn là sẽ không thừa nhận. Kỳ là khi chuyển con mắt nhìn Kỳ Lạc Ngân, nhíu mày trêu chọc nói. Như thế nào, nhiệm vụ của ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành, quận, chúa nước Tây Tuyết nữ tử hào còn có Kỳ Liên Quốc chúng ta. Chấm, ý ngươi nói khá tốt, ngươi là không biết quận chúa nước Tây Tuyết. Có bao nhiêu điêu ngoa, ta xem hậu cung ngươi cái vị Lê Phi kia xem. Như trong hoàng thất Tây Tuyết phẩm chất tốt, Kỳ Lạc Ngân, bất mãn quệt quệt khóe môi, không đếm xỉa tới toát ra một loại tính trẻ. Con, rốt cuộc chuyện điều tra nước Tây Tuyết kia như thế nào? Bọn họ là, có phải có thay đổi? Kỳ Lạc khi tay cầm tay áo có hình rồng, vuốt vuốt. Tóc đen màu đỏ, ngước mắt nhìn Kỳ Lạc Ngân. Hoàng huynh, xác thực bị ngươi đoán đúng rồi, nước Tây Tuyết quả. Nhìn dã tâm không nhỏ, ta từ trong miệng quận chúa điêu ngoa kia vẫn là chụp vào không ít lời nói, nói lão hoàng đế nước Tây Tuyết phỏng chừng cũng muốn bị bức lui vì. Kỳ Lạc Ngân lướt qua tiền nhân, phất thân phất tay áo cười nhìn Kỳ Lạc Hy. Hoàng huynh ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt a, đừng phó mặc cho hoàng đệ ta vất vả rồi, ta xem một chút có biện pháp hay không tại có thể trong lời nói của quận chúa. Ân, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả cho ngươi, về việc nội bộ ta cũng vậy muốn bắt tay vào xử lý. Lời còn chưa dứt hai người liền biến mất ở trong hậu điện này. Phụ thân, Liễu Phi giãy giụa vòng eo, gấp không thể chờ chạy hướng nơi người kia. Liễu Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Tể tướng lau mồ hôi trên đầu, vẻ mặt mê mang nhìn Liễu Phi, vừa rồi hoàng thượng nhìn chăm chú, làm cho hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Phụ thân, ngươi cũng nghe nói chứ, hoàng thượng muốn lập tiểu tiện nhân làm hoàng hậu. Liễu Phi tức giận nghiến răng, nàng biểu lộ ghen, ghét vặn vẹo lên, hai đầu lông mày tinh xảo nhưng lại biến hình hắc ám. Như vậy, Liễu Nhi a, tân hoàng hậu quả thật có chút bản lãnh, tuy nói bối cảnh không rõ, nhưng là nương tựa theo hoàng thượng sùng ái cũng là khó có thể kháng cự. Liễu Nhi, ngươi liền an phận làm quý phi a, trải qua lần trước sau khi cùng Hạ Như Thanh so đo chính mình biết rõ. Nữ nhi nhà mình khó có thể đối kháng được, chỉ hy vọng nàng kia có thể buông tha Liễu Nhi. Cách chương.